tư tưởng còn chưa sa đọa đến tình trạng không có thuốc nào cứu được. Pháo Thiên Minh sợ hắn bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền. Vô Song Ngư đáp, chắc chắn là đoán ra. Bọn họ đứng cách ta đúng 1 mét. Pháo Thiên Minh nói, bọn họ có ra tay không? Vô Song Ngư lắc đầu, không hề. Pháo Thiên Minh ngạc nhiên, không lẽ Lão Yến vốn là người trong ác nhân cốc? Vô Song Ngư phân trần, không đến mức đó chứ, mới nghe nói quan phỉ một nhà chứ chưa từng nghe nói hiệp ác một nhà, giờ phải làm sao đây? Pháo Thiên Minh tuyệt vọng, có thể chạy bao xa thì chạy, ta sẽ lập tức đuổi theo, hôm nay đúng là gặp quỷ rồi. Ngay khi Pháo Thiên Minh tháo mặt nạ xuống, lại thấy Đồ Kiều Kiều và Lý Đại Trụy đi tới. Pháo Thiên Minh vội vàng chắp tay nói, ha ha, hai vị vừa gặp đệ đệ của ta à, chúng ta là huynh đệ sinh đôi. Đồ Kiều Kiều lắc đầu, không có, chúng ta đến để rước Vạn Đại Phu, bởi vì Đỗ Sát lão đại bệnh cũ tái phát. Cách chương